Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, theo đuôi, tất cả mọi người tại chỗ, đều là ở trong chớp mắt, nhiệt nghị đứng lên, Đại Nguyên Quốc, thủ đô, cái chỗ này, sâu đậm hấp dẫn mọi người, thủ đô bên trong, sở hữu rất nhiều kỳ ngộ, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Tiến nhập thủ đô, liền mang ý nghĩa, mình có thể trở thành chân chính chịu đến toàn bộ đại nguyên thủ đô coi trọng cường giả. Kể từ đó, có thể nói là thanh vân thẳng lên, mọi người, đều là hai trong mắt hừng hực, thêm trên có đủ 10 cái thứ tự, đều có thể tiến nhập thủ đô, cho nên, mọi người tâm lý cũng còn ôm hy vọng, được. Các vị nếu đã giải khai quy tắc, như vậy, tỉ thí, liền chính thức bắt đầu. Viên đạo tử ánh mắt đảo qua, trầm giọng nói, một cái tháng về sau, vào lúc giữa trưa, đều ở đây địa phương qua đây tập hợp, bình phán tự nhiên do hai vị hoàng thất người tới định đoạt. Nếu như quá thời hạn giới hạn, tức thì liền ngươi có nội đan tối đa. Cũng sẽ coi là thất bại. Mọi người thời gian quan niệm. Nhất định phải khống chế tốt a. Chúng ta minh bạch. Mỗi bên châu thiên tài. Cùng kêu lên xác nhận. Hai tròng mắt bên trong. Đều là lóe ra hừng hực màu sắc. Tỉ thí. Bắt đầu. Viên đạo tử một tiếng lệnh xuống. Siêu siêu siêu. Lập tức. Trong sân chính là vang lên từng đạo tiếng xé gió. Rất nhiều tính nôn nóng người, bay thẳng vút đi, hướng về phía một mảnh kia rừng rậm xanh tươi tốt bên trong đi. Xích bối huyết lang cùng với khác lang tộc bất đồng, cái khác lang tộc đều là quần cư thiên thú. Thế nhưng, xích bối huyết lang lực sát thương cực lớn, công kích tính rất mạnh, cho nên, cho tới nay, đều là độc lai độc vãng. Vì thế đây, cơ hồ không có thể sẽ đụng tới một đám xích bối huyết lang bị chính mình chu diệt. Chỉ có thể từng cái đụng. Nếu như vận khí không được, khả năng nhất đầu xích bối huyết lang cũng không gặp được. Vận khí, có đôi khi cũng là thực lực một bộ phận. Mọi người phi vút đi. Ở đây còn có một số người, tắc thì cũng không gấp lên đường. Lộc Vũ là một cái trong số đó. Cái kia Viên Thiên Thành cũng là một cái trong số đó. Hắn chậm rãi đi tới Lộc Vũ trước người. Cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói. Tiểu tử, ta nói cho ngươi. Lúc này đây tỉ thí. Thứ nhất, ta bắt định mà ngươi sẽ không pháp tiến nhập trước 10. Lúc này đây tỉ thí. Toàn quyền do viên đạo tử tiến hành phụ trách. Tự nhiên là trước giờ đã đem tất cả sự tình đều nói cho Viên Thiên Thành. Cái này có thể nói là chiếm hết tiên cơ. Hơn nữa, Viên Thiên Thành vì đợi cái này nhất thiên. Mấy ngày này thời gian, sớm cũng đã đem không ít xích bối huyết lang đều bắt đứng lên. Phóng tới một cái chỉ có hắn mình biết chỗ khuất. Kể từ đó, ở tiên thiên phía trên. Hắn liền chiếm hết ưu thế, mà Lộc Vũ, Viên Thiên Thành đã liên hệ không ít người, không cầu làm cho Lộc Vũ tử vong hoặc trọng thương, nhưng nhất định sẽ quấy rầy Lộc Vũ, làm cho bên ngoài không pháp ân tâm tìm kiếm xích bối huyết lang. Vì đối phó Lộc Vũ, Viên Thiên Thành có thể nói là thủ đoạn dùng hết, có làm hay không số 1. Không phải ngươi nói toán, ta có thể không thể vào trước 10. Cũng không phải ngươi nói toán, hướng về phía Viên Thiên Thành mỉm cười. Lộc Vũ lạnh nhạt nói, ngươi cũng không phải là tiên tri. Làm sao sẽ đem chuyện này tình, đều biết như thế tinh tường. Lẽ nào ngươi lão tử viên đạo tử nói cho ngươi một ít gì? Nghe lời nói này. Viên Thiên Thành tức thì sững sờ, tiện đà ánh mắt âm trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm Lộc Vũ, nhếch miệng cười một tiếng, nói, muốn từ miệng ta trong lời nói khách sáo, ngươi còn non điểm, ta cũng không có nghĩ lời nói khách sáo, bĩu môi. Lộc Vũ thản nhiên nói, phụ tử các ngươi hai người, vốn là am hiểu những thứ này không thấy được ánh sáng sự tình. Ta có thể lý giải Lục Vũ lời nói này, không riêng gì chỉ bọn họ ở tỉ thí trong lấy quyền mưu tư, còn ám chỉ cái kia chợ đêm. Ngươi, Viên Thiên Thành hung hăng trừng mắt Lục Vũ, lại xuất kỳ không có phản bác. Hắn cũng không biết, Lục Vũ sớm đã giải khai chợ đen tất cả, cho nên, hắn chỉ là hướng về phía Lục Vũ bật cười lớn. Bình phục hạ phẫn nộ của chính mình, nói, tất cả ở nhất về sau, tự nhiên sẽ có kết quả, tâm lý đã xác định Lộc Vũ sẽ không thu được tốt thành tích. Viên Thiên Thành nghĩ Lộc Vũ sẽ bị chính mình hung hăng dậm ở chân xuống. Tâm lý cũng có chút mừng thầm, tự nhiên cũng liền không để bụng Lộc Vũ cái kia một phen châm chọc khiêu khích. Tiểu tử, nhớ kỹ. Có vài người, là người không đắc tội nổi, nhất sau liếc mắt một cái Lộc Vũ. Viên Thiên Thành phòng hạ một câu nói này, chính là thân ảnh khẽ động, cũng là hướng về phía nhất chỗ vị trí. Phi vút đi, nhìn đối phương bay vút vị trí, Lộc Vũ mặt sắc chậm rãi âm trầm xuống. Hắn tuy là một mạch biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng hơi có chút không thực tế. Viên Thiên Thành theo bắt đầu tỉ thí phía trước, liền đã chiếm tiên cơ, ở thêm trên thực lực cũng cao hơn chính mình ra rất nhiều. Mình muốn thu được thắng lợi, cơ hồ là không thể sự tình. Còn nếu là không thể trở thành tỉ thí số 1, ở Hoàng Thất trước mặt quyền lên tiếng, tất nhiên liền không sánh bằng cái kia Viên Thiên Thành. Kể từ đó, không phải là cái gì hiện tượng tốt, vì ủng có nhiều quyền phát biểu hơn, Lộc Vũ nhất định đoạt được số 1. Thôi, đi được tới đâu hay tới đó, suy nghĩ một phen. Lộc Vũ cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, hiện tại đến xem, bên cạnh mình hết thảy đều là không tốt nhân tố, áp lực rất lớn a. Siêu thu liễm chính mình trong lòng không song tâm tình, Lộc Vũ thân ảnh khẽ động, hướng về phía xa xa vị trí bay qua. Hắn đi mê hoặc địa phương cũng không phải một mảnh kia rừng rậm xanh tươi tốt, chỗ kia đã vây tụ không ít người, tăng nhiều nhục thân thiếu, không có ích lợi gì, còn không bằng đi đến những địa phương khác. Nhìn thấy xích bối huyết lang liền đều là mình, siêu siêu siêu, ở Lộc Vũ phi bắt đi về sau, cũng có 5 bóng người, hướng về phía Lộc Vũ vị trí, nhanh chóng phi vút đi, một mạch theo đuôi Lộc Vũ, phi hành trên đường, tiếng gió rít gào, làm cho Lộc Vũ đầu tóc, hơi phiêu động, hắn tự nhiên cảm nhận được theo sát phía sau chính mình 5 bóng người, không khỏi chân mày hơi nhíu lại, chẳng qua ngẫm lại, cái này vừa mới lên đường, có thể chỉ là vừa khớp a. Vì thế đây, Lộc Vũ cũng không hề để ý, chỉ là, đang tiến hành nửa canh giờ phi lướt về sau, thiên sắc đã âm trầm xuống, tiến nhập đêm tối bên trong. Lộc Vũ ở phía trước phi hành, vẫn là có thể cảm nhận được, người phía sau ở đuổi theo chính mình. Điều này làm cho Lộc Vũ tâm tình chậm rãi chìm đến đáy cốc. Hắn chợt nhớ tới Viên Thiên Thành một câu nói kia, người tuyệt đối không pháp tiến nhập trước 10. Xem ra đây chính là cái kia Viên Thiên Thành không để cho mình trở thành trước 10 kế hoạch, dùng một số người ngăn chặn chính mình, nhưng sau để cho mình không rảnh liệp sát xích bối huyết lang nội đan. Cái này mặc dù là rất dễ dàng nghĩ tới phương pháp, cũng đàm luận không được trên cái gì cao đoan, nhưng không thể không nói, rất là có tác dụng. Siêu, nhất niệm tới đây, Lộc Vũ thân ảnh khẽ động, tựa như lấy một cái tàn ảnh một dạng, trực tiếp theo thiên không bên trong đáp xuống, vững vàng rơi vào một ngọn núi bên trên. Siêu siêu siêu, cái kia năm bóng người cũng là theo sát mà liền phi lướt xuống. Bọn họ không có chủ động cùng Lộc Vũ nói, nhưng tại hành tẩu thời gian vẫn luôn nở thật chặt theo Lộc Vũ, mơ hồ đem Lộc Vũ vây quanh ở trong đó một dạng. Trông thấy một màn này, Lộc Vũ tâm lý đã vạn phần xác định, bọn người kia tuyệt đối là Viên Thiên Thành phái tới ảnh hưởng chính mình. Không khỏi, Lộc Vũ hai tròng mắt chậm rãi nheo lại, nhẹ nhàng đứng lại thân ảnh của mình, không ở động tác mà là chậm rãi quay đầu, ánh mắt ở năm người kia thân lên, từng cái đảo qua. Hết chương.